Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 310. Thứ 308 Cửu Quốc Minh Hội. Đại khí, thời gian trong nháy mắt liền quá khứ 2 ngày. Ngày mai liền là 5 năm một lần Cửu Quốc Hội Minh ngày. Đen sẫm trong cung điện, một người ngồi tựa ở đen kịt ửng hồng vương tọa thượng. Côi đạm con ngươi ở chỗ này tràn đầy đen sẫm bầy biện cung điện sáng bóng chết xạ hạ. Phảng tựa toái mãn đẫm máu hắc xa, ngươi là nói Tần Lan Tuyết và Quý Nguyệt 2 ngày cũng không có ra quá thương khung điện. Đúng vậy bệ hạ, Kỳ công công tùy con ngươi một mực cung kính trả lời một câu. Cơ Diệc Hạ lười biếng tựa ở vương tọa thượng, rõ ràng cả người thoạt nhìn như mềm không có xương lại tàn ra một cỗ tử cao quý thanh liên bàn hơi. Thờ, côi đạm con ngươi vi liễm làm cho người ta nhìn không ra tình tự. Khóe môi hé mở nói ra một câu, có phát hiện hay không cái gì? Nô tài phái đi nhân căn bản tiếp cận không được thương khung điện. Chỉ có thể lưu ở bên ngoài thủ, bất quá trái lại phát hiện Sở Hoàng hình như cùng Tần Hoàng quan hệ không tệ. 2 ngày này mỗi ngày đô hội đi thương khung điện, hình như nghĩ tới điều gì? Kỳ công công lại nói, hơn nữa ngay cả Tần Hoàng cũng có chút kỳ dị, tự hắn đi thương khung điện hậu liền sai người bắt đầu siêu tập dược liệu. Hôm qua đã bắt đầu tắm thuốc, tựa hồ là ở chữa bệnh, Cơ Diệc Hạ như ngọc thạch điêu khắc hoa lan bình thường tuấn tú trên mặt. Một mặt tiểu ý tựa sương mù dày đặc bàn mờ mịt ra. Chẳng lẽ này thương khung điện còn có y thuật được nhân? Kỳ công công không nói chuyện, bởi vì hắn biết Cơ Diệc Hạ không cần câu trả lời của hắn. Quả nhiên, chỉ nghe Cơ Diệc Hạ giọng nói vừa truyền. Ngày mai hội minh sự tình đô chuẩn bị xong, hồi bệ hạ, nhân thủ hòa sân bãi đô bố trí xong, ngay cả các quốc gia xếp vào nhân cũng đều chuẩn bị cho tốt tận dụng mọi thứ. Định có thể hoàn thành bệ hạ giao cho Cơ Diệc Hạ nghe nói không nói thêm nữa. Chỉ là phất tay một cái nhượng Kỳ công công ly khai. Đương trong đại điện chỉ còn lại có hắn một người lúc. Kia hồng nhạt cánh môi u tràn ra một câu thấp nam. Nhẹ nhàng nhợt nhạt như có như không, lộ ra không biết tên ý vị, Tần Lan Tuyết, Quý Nguyệt sáng sớm hôm sau, cửu quốc đồng thời tụ tập ở tại Yên Quốc Hoàng Cung sau lưng Hoàng gia khu vực săn bắn. Hoàng gia khu vực săn bắn bốn phía là ngay cả miên dãy núi. Trong núi có vô số dã thú cung ứng săn giết, Yên Quốc Hoàng thất cũng chưa xong toàn đêm này liên miên Phượng Hoàng Sơn khai thác. Phượng Hoàng Sơn chỉ là đỉnh núi liền có 6-7 tòa. Diện tích rất rộng, Yên Quốc Hoàng thất chỉ là làm cho người ta ở trong núi khai ra một con đường. Chuyên môn dùng để săn bắn dùng, còn lại có không ít địa phương không có bị khai thác tồn tại không biết tên nguy hiểm mần ni mà tới. Gần Hoàng cung ngọn núi kia đầu thì bị Yên Quốc người của Hoàng thất ở đỉnh núi thành lập khu vực săn bắn. Kia khu vực săn bắn ước chừng hơn 1.000 thước vuông. Khu vực săn bắn phía ngoài nhất cũng có từng viên một kiên cố cọc gỗ chế thành hàng rào. Hàng rào độ cao tới 3 thước, kia độ cao hình như chuyên môn dùng để chặn lại thứ gì vượt qua dùng. Thoạt nhìn rất kỳ quái, lúc này toàn bộ khu vực săn bắn bốn phía đều bị quân đội hùng hậu gác. Một cái mặc sơn hồng áo giáp binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tay trường thương lợi hại dày đặc, quanh thân tất cả đều lộ ra một cỗ tử làm cho người ta kinh tâm sát khí. Khu vực săn bắn ngoại vi ngay phía trước bài bài để một phen cái ghế. Phóng tầm mắt nhìn lại chi chít nhiều làm cho người ta đếm không hết. Duy chỉ có mật ma ghế tựa trung gian kia phủ kín thảm đỏ đài cao hòa trên đài cao cửu đem ánh vàng. Rực rỡ lòng ỷ thấy được đến cực điểm mần ni quý quân nguyệt đảo qua những thứ ấy canh giữ ở khu vực. Săn bắn bốn phía hồng giáp sĩ binh, lên tiếng hỏi, này đó chính là Yên Quốc từng chấn vang cửu u hồng giáp long binh đi. Đi ở quý quân nguyệt bên người Tần Lan Tuyết nghe nói. Chuyển con ngươi nhìn lướt qua những thứ ấy hồng giáp sĩ binh. Lên tiếng đáp một tiếng. Vân, đã sớm nghe nói Yên Quốc có một chi đánh đâu thắng đó hồng giáp long binh. Bây giờ chính mắt thấy được, cũng làm cho người ta chờ mong. xác thực đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Bất quá sớm đã thấy được quý quân Nguyệt thủ hạ luyện được binh. Tần Lan Tuyết lại đến nhìn này hồng giáp long binh, ngược lại thiếu mấy phần kinh diễm ân y quý quân Nguyệt như cười như không dắt khóe môi. Thoạt nhìn trái lại hòa sở quốc hắc thiết quân, hoàng phủ kho trên tay huyết hồn quân, trong tay đậu chạm trấn quỷ quân tương xứng. Bất quá cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, còn là hơn tam phương quân mã không có tàn nhẫn kính, có như vậy một khát máu chủ tử. Hồng giáp long binh tự nhiên cũng không có ý quý quân Nguyệt chuyển con ngươi nhìn về phía Tần Lan Tuyết, hí cười, kia có ngươi như thế một chủ tử, thủ hạ nhân nên là dạng gì? Tần Lan Tuyết sủng nịch nhìn nàng, bên môi quyển óng ánh xa hoa tiểu ý, chờ A quân đi hoàng thành sẽ biết khoan hãy nói. Tần trong tay Lan Tuyết những thứ ấy nhân quý quân Nguyệt thật chưa từng thấy mấy. Hiện nay cũng là thấy qua tiểu linh tử, tiểu anh tử hòa lần này cùng đi theo ngự lâm quân thống lĩnh An Lan Ảnh. Nghe A Tuyết nói trong tay hắn cũng huấn luyện một nhóm ám vệ. Bị hắn toàn bộ lưu tại trong cung cũng không có mang ra. Quý quân Nguyệt nghĩ, này đó ở Tần Lan Tuyết thủ hạ nhân, dù cho ngay từ đầu là một căn chính hồng miêu, hiện tại chỉ sợ cũng thành nước bùn trung trường ra hắc cỏ. Mang mãn độc, đằng cửu quốc hoàng đế sau khi ngồi xuống, cửu quốc đại thần lúc này mới nhao nhao tìm vị trí của mình ngồi xuống. Nhìn trên đài cao kia hai hạc giữa bầy gà nhân, chẳng sợ ba ngày trước mới có quá một lần tiền lệ. Mọi người còn là nhịn không được lại lần nữa kinh tâm ân y này tần hoàng quả thật là đem quý. Nguyệt trở thành nam sủng, hơn nữa sủng cũng quá coi trời bằng vung. Ba ngày trước là cung yến nhượng quý Nguyệt ngồi chung lòng ỷ cũng tính. Hôm nay như vậy đặc thù lại chính thức ngày, lại vẫn nhượng quý Nguyệt cùng hắn ngang vai ngang vế ngồi ở các quốc gia quốc chủ trong. Quả thực chính là càn quấy. Bất quá các quốc gia quốc chủ cũng không nói cái gì. Bọn họ này đó thần tử tự nhiên sẽ không muốn chết đi nhiều lời. Cơ Diệc Hạ nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng không nói thêm cái gì, chỉ hỏi một câu, chuẩn bị bắt đầu. Sở Vân Nguyệt lành lạnh gật gật đầu, Tần Lan Tuyết hơi ngẩng đầu, Tề Thiên Anh lãnh tà cười, Yên Hoàng xin mời, còn lại mấy quốc chủ cũng nhao nhao lên tiếng. Yên Hoàng thỉnh, Cơ Diệc Hạ thấy vậy, lúc này mới đứng lên nhìn hướng phía dưới cả đám nhân chậm gì gì nói. Trẫm tuyên bố, 5 năm một lần cửu quốc minh hội chính thức bắt đầu. Hôm nay ván đầu tiên vì, săn giết, quy tắc bất biến, thỉnh các quốc gia chuẩn bị sẵn sàng, một khắc đồng hồ hậu bắt đầu thi đấu, Cơ Diệc Hạ thanh âm không lớn. Lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Rõ ràng chính là dùng nội lực, hơn nữa nội lực hồn hậu, có thể nghĩ, võ công của hắn hẳn là rất cao cường, ở Cơ Diệc Hạ một lần nữa ngồi trở lại long ỷ thượng hậu. Bên cạnh Kỳ Công Công liền gọi nhân bắt đầu đi các quốc gia thu này chàng đánh cuộc tiền đặt cược. 5 năm một lần cửu quốc hội minh sở dĩ đã bị cửu quốc như vậy coi trọng, đều vì biểu hiện ra xem như là quan hệ hữu nghị. Trên thực tế lại là lợi ích tiền đặt cược, văn minh chiếm hữu, kỳ nội dung bao hàm tam hạng, đoàn thể tái, văn nghệ tái, khiêu chiến tái, đoàn thể tái chính là hôm nay, săn giết. Quý quân Nguyệt cảm thấy sở hữu thi đấu chung liền này hạng nhất tối có ý tứ. Bởi vì các quốc gia hôm nay khu vực săn bắn nhân không chỉ muốn săn giết bỏ vào dã thú, còn có thể săn giết nhân. Mỗi quốc gia tuyển ra một chi bách nhân đội tiến vào khu vực săn bắn tiến hành săn giết. Khu vực săn bắn thượng sẽ thả nhập 200 thất sói hoang, 100 đầu mãnh hổ, 100 đầu hùng sư hòa 50 đầu dã hùng, hạn lúc một canh giờ. Canh giờ đến, săn được con mồi tối đa một quốc gia thắng được, ở thi đấu bắt đầu tiền mỗi quốc gia thả ra một cuộc đánh cá. Này tiền đặt cược chỉ có thể là thành trì. Ít nhất một tòa thành trì, tối đa 3 tòa, thắng được nhân đem đạt được còn lại bát quốc đổ hạ thành trì. Thi đấu lúc bắt đầu sinh tử vô loạn, nhân hòa dã thú đều là con mồi. Chỉ muốn đối phương tên vụ cắm ở con mồi trên người hơn nữa dẫn đến con mồi tử vong. đối thủ liền không thể tranh cãi nữa đoạt con mồi. Về, săn giết còn có một hạng quy định, chỉ có thể khắp nơi trong quân đội người tham gia, không được liên quan đến nhân sĩ giang hồ. Quý quân Nguyệt nhìn phía dưới nóng lòng muốn thử tưởng tiền mấy người. Đứng dậy đi tới sớm đã chờ đội ngũ phía trước, tầm mắt đảo qua cả đám mâu quang phát sáng tân binh. Sợ chết sao? Không sợ, nhìn lão tử thế nào đa dạng tẩy nhân. Chín ngọn thành trì chúng ta nhất định giúp tướng quân cầm về. Đối, ngoặc kép chấm chấm, mọi người hưng phấn giống to hơn. Đây chính là bọn họ huấn luyện ra hậu chân trình ý nghĩa thượng đệ nhất chiến. Ngay trước cửu quốc mặt đệ nhất chiến, ai có thể bất kích động, ai cũng nghĩ ra chiến, muốn vì đưa bọn họ huấn luyện ra quý tướng quân giành vinh quang. Quý quân Nguyệt câu khởi khóe môi, rất tốt, công huân, tưởng tiền, quý lễ, đầy đủ hết, dung lộc, thư vị, Trương Từ Sơn, mấy người các ngươi đâu cùng tham dự. Ông Dương, sau đó quý quân Nguyệt đọc lên mỗi một cái tên. Thẳng đến số lượng tới 99 lúc mới ngừng lại. Nhìn về phía Bành Tuân Nghĩa, do ngươi dẫn đoàn, đem 9 ngọn thành trì đô cấp bản tướng quân thắng về. Vô luận là nhân còn là động vật, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Giết, giết, giết, 3 tiếng chỉnh tề giết âm trong nháy mắt vang vọng chân trời. Chấn động bốn phía các quốc gia nhân mã, các quốc gia nhân nhao nhao kinh nghi bất định quay đầu hướng phía quý quân Nguyệt này phương xem ra. Ở nhìn thấy kia 100 chi khí thế bức người, bén như gươm bén đội ngũ lúc, không tự chủ ngực một quý, vậy mà ở đó uy coi hạ trái tim kinh hoàng không ngớt. Không phải chỉ có quý quân Nguyệt này đội ngũ hình vuông ngũ hô lên như vậy thanh âm điếc tai nhức. Óc, cái khác quốc gia cũng như vậy, nhưng lại, quý quân Nguyệt chi đội ngũ này chính là có một loại người ngoài không có thiết huyết khí. Cái loại đó sắc bén hơi thở quá mức sạch sẽ nhanh nhẹn làm cho người ta kinh tâm ân nhi ngay cả ở. Trên đài cao ngồi mấy đế vương cũng đều nhao nhao ghé mắt. Sở Vân Nguyệt nhìn kia chi do quý quân Nguyệt tự mình huấn luyện ra đội ngũ. Chẳng sợ sớm đã nghe nói qua rất nhiều. Nhưng khi tận mắt thấy đến, chỉ là đứng ở nơi đó, một khí thế, cũng đủ để chấn động lòng người. Đây chính là nàng huấn luyện gia nhân, và nàng như nhau mang theo vương giả khí phách, thấu mãn liếc nhìn thiên hạ cuồng ngạo, mang theo sạch sẽ nhanh nhẹn cay nghiệt. Tề Thiên Anh đáy mắt quyển quá một tia hiếu kỳ, hắn đã sớm đối nữ chủ nhân luyện ra được binh cảm thấy hứng thú. Hôm nay hắn nhưng muốn xem thật kỹ nhìn. Bất quá 3 tháng, nàng rốt cuộc đem một đám tân binh viên huấn luyện thành thế nào đánh đâu thắng đó đội ngũ. Cơ Diệc Hạ bên môi tiểu ý lan tràn, hồng nhạt môi bởi vì kia thanh liên bàn tiểu ý càng phát ra cao nhã mê người. Lại cặp kia côi đạm mỹ lệ trong mắt giấu giếm quá mức nguy hiểm đẫm máu vòng xoáy. Không cẩn thận là có thể làm người ta thịt nát xương tan. Hắn chuyển con ngươi nhìn bên người Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Đang nhìn đến tầm mắt của hắn chuyên chú rơi vào Quý Nguyệt trên người lúc. Mi mắt khẽ nhúc nhích, che đậy trong mắt cuồn cuộn gợn sóng. Như vậy chuyên chú đến toàn thế giới chỉ có thể nhìn đến một người ánh mắt. Thực sự là làm người ta ghét, cái loại đó độc nhất vô nhị tồn tại, càng là muốn cho hắn không lưu tình chút nào phá hủy. Quý Nguyệt, hắn dựa vào cái gì trở thành độc nhất vô nhị tồn tại? Tấn Tinh Dạ đang nhìn đến kia chi đội ngũ hậu liền quay đầu nhìn về phía nhà mình hoàng đệ. Hắn liền đứng ở trăm người mặt trước đội ngũ, mặc dù kia chi đội vân vân khí thế thua kém Quý Nguyệt bên kia nhân. Thế nhưng tinh sơ kia một thân từ trong ra ngoài tản mát ra nhuệ khí. Cái loại đó sạch sẽ nhanh nhẹn sát khí sắc bén làm cho người ta không dám nhìn gần. Quả thực và Quý Nguyệt bên kia nhân hoàn toàn giống nhau. Không tự chủ, Tấn Tinh Dạ ngẩn ngơ thần sắc, này là lần đầu tiên, hắn ở tinh sơ trên người nhìn thấy làm cho người ta không dám nhìn gần. Thuộc về tuyệt đối kẻ mạnh khí thế, không còn là dĩ vãng khắc vào tùy kiêu ngạo hòa tự cao tự đại kiêu ngạo. Theo tinh sơ về hắn cũng cảm giác được tinh sơ thay đổi. Nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới rõ ràng đích xác định, đệ đệ của hắn rốt cuộc lớn lên, cũng có thể một mình đảm đương một phía. An bài xong tất cả hậu, Quý Quân Nguyệt liền trở về Tần Lan Tuyết bên người. Nam Tống quốc chủ Nam Phong Hạc hữu hảo cười hỏi, Quý tướng quân, vừa những thứ ấy chính là ngươi một tay huấn luyện Tây Bắc lính mới. Quý Quân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Nam Phong Hạc, mỉm cười gật gật đầu. Bên cạnh Tây Lương quốc chủ Lương Ngự Lâm ha ha cười. Thoạt nhìn trái lại khí thế bức người, cũng không biết một hồi có thể hay không cùng Hồng Giáp Long binh đối kháng, Quý Quân Nguyệt nghe. Nói, bên môi tiểu ý hơn mấy phần ngoan tà khí, được hay không lôi ra đến linh lợi liền biết, không biết Yên Hoàng có hay không có nắm chắc có thể thắng. Quý Quân Nguyệt chuyển con ngươi nhìn về phía Cơ Diệc Hạ. Dù bận vận ung dung thần thái lăng là nhượng Cơ Diệc Hạ nhìn thấu mấy phần khiêu khích. Cơ Diệc Hạ cười mỉm, Quý tướng quân đây là tính toán chẫm, ý đồ bị vạch trần. Quý Quân Nguyệt không có chút nào lúng túng, như cũ thần thái tự nhiên, phảng tựa sớm liền nghĩ đến Cơ Diệc Hạ hội nhìn ra. Đại phương thừa nhận, thế nhân đều biết Yên quốc Hồng Giáp Long binh sát phạt đỗ. Bây giờ quốc gia của ta Tây Bắc tân binh liền muốn cùng chi chống lại. Yên Hoàng thế nào cũng nên nhiều cấp điểm ngon ngọt, biểu dương quốc gia của ta tân binh dũng khí mới lạc, còn không chờ Cơ Diệc Hạ trả lời. Cơ Diệc Hạ bên cạnh ngồi ngay ngắn Sở Vân Nguyệt liền mở ra miệng. Xác thực dũng khí đáng khen, Sở quốc nhiều hơn một tòa thành trì, lời này vừa nói ra. Nam Phong Hạc chờ người con ngươi hơi co lại, đồng loạt nhìn về phía Sở Vân Nguyệt, muốn biết bọn họ mỗi quốc đều chỉ giam giữ một tòa thành trì. Hơn nữa năm rồi cũng chưa bao giờ xuất hiện tăng giá cả tình huống. Này Sở Hoàng cũng quá nhanh nhẹn một chút, nói thêm liền thêm, thực sự là đại khí. Mấy người khóe mắt hơi rút trừ, nhưng đáy mắt lại mạo tinh quang, phảng tựa nhìn thấy một cái đãi ở dê con. Nhao nhao đối phía dưới quốc gia mình nhân xử ánh mắt. Phải thắng, nếu như thắng, bọn họ quốc gia liền không duyên cớ hơn 9 ngọn thành trì. Nói không chừng còn có cơ hội nhảy trở thành cường quốc chi nhất. Cơ Diệc Hạ con ngươi sắc u ám nhìn Sở Vân Nguyệt liếc mắt một cái. Lại ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Quý Quân Nguyệt lúc. Tựa có cái gì suy đoán chợt lóe rồi biến mất, rất hiển nhiên. Nếu như Sở Vân Nguyệt cùng Thương Khung Điện Nhân có cái gì, người này tuyệt đối không phải Tần Lan Tuyết. Như vậy, Cơ Diệc Hạ đáy mắt thoáng qua một luồng lúc sáng lúc tối ngọn lửa. Không nhanh không chậm phất tay, vậy lại thêm một tòa thành trì, cũng làm cho chậm nhìn Quý tướng quân huấn luyện gia binh có thật lợi hại. Quý Quân Nguyệt hài lòng cười, mở miệng tán dương đạo. Không hổ là tam đại cường quốc chi nhất quốc chủ, chính là đại khí. Cơ Diệc Hạ nhìn Quý Quân Nguyệt trên mặt sáng loáng tiêu ý. Kia mặt tự tin làm cho người ta có chút chói mắt. Hắn biết Quý Nguyệt là cố ý, cũng biết hắn luyện binh rất có một tay, thế nhưng hắn đối trong tay mình Hồng Giáp Long binh có lòng tin. Kia chi tân binh dù cho thoạt nhìn khí thế bức người, cũng không có khả năng thắng, chẳng sợ. Kết quả cuối cùng ngoài dự đoán mọi người, coi hắn như dùng hai tòa thành trì đến dò xét Tần quốc đích thực lực được rồi. Cơ Diệc Hạ vẫn chưa nói thêm nữa, nhìn Kỳ Công Công liếc mắt một cái. Kỳ Công Công hội ý đứng ở đài cao tiền, cất cao giọng nói, canh giờ đến, các quốc gia người dự thi tiến vào khu vực săn bắn. Kia lanh lảnh thanh âm lâu dài truyền vào ở đây mọi người tai. Rõ ràng trong sáng. Rõ ràng chính là dùng nội lực gọi ra, có thể thấy này Kỳ Công Công cũng là cái võ công cao thủ. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng đều nhìn Kỳ Công Công liếc mắt một cái. Liền như không có việc gì thu về tầm mắt nhìn về phía khu vực săn bắn. To như vậy khu vực săn bắn bốn phương tám hướng hàng rào tự hai bên mở. Lên đường rộng rãi ngũ xích đại đạo mở rộng. Các quốc gia đội ngũ mỗi người đứng ở 9 đại đạo nhập khẩu. Nhất nhất nhập tràng, phân loại ở tại khu vực săn bắn 9 phương vị, đái cửu quốc đội ngũ đô nhập tràng hậu. Khu vực săn bắn đoạn này đừng yên quốc công nhân giơ tay lên Lý Hắc Kỳ. đại đại cờ đón gió lay động. Khu vực săn bắn đối diện đầu cùng, chợ Yên Quốc binh sĩ nhìn thấy Hắc Kỳ liền dặn bảo nhân đem bên kia bốn thông đạo mở ra. Ở vào đài cao này Phương Cửu Quốc mọi người đột nhiên nghe thấy đứt tai kèn lạnh. Ngay sau đó liền nhìn thấy đối diện đầu cùng quyền khởi khắp bầu trời gió cát. Gió cát như sóng to gió lớn bàn cuồn cuộn mà đến. Dần dần, mọi người thấy tới gió cát chung từng đạo chạy băng băng bóng đen. Mạnh mẽ, hung tàn, khát máu, này phương khu vực săn bắn xếp thành hàng cửu quốc trăm người quân đội nhao nhao trận địa sẵn sàng. Đón quân địch, một đôi hai mắt con người phảng tựa tương vào lưỡi dao sắc bén. Sắc bén đến cực điểm mà ni, giết. Một đạo giết tự, theo chín phương vị trấn vang ra. Mọi người chỉ thấy cửu phương mặc bất đồng phục sức binh lính ở kêu giết trùng dũng mãnh chạy băng. Băng, nghênh địch mà chiến, dày đặc sơ xác tiêu điều khí khắp bầu trời mang tất cả. Ngao, giống, ô. Từng tiếng dã thú hung tàn hí vang chợt vang lên, hình như muốn cùng nhân loại tranh phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sa trường khói báo động cuồn cuộn, gió cắt tùy ý, dã thú hí vang, tiếng người trận tràn, đương xa xa mang tất cả gió cắt mang đến lao nhanh đàn thú. Đương này phương cửu đội trăm người quân đội xung phong về phía trước, cùng đàn thú ở khu vực săn bắn chung gặp nhau. Trong nháy mắt đẫm máu tràn ngập, tiếng gào thét thanh, cảnh đồ sộ lại hung tàn, nguy hiểm lại làm người ta phấn chấn. Để lời nói với người xa lạ nhận nuôi bảng hội công bố ở bình luận khu Chí Đỉnh Nha tương đương.